Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, bệ hạ già rồi. Đi đến ngọ môn bên ngoài, hai người tiến vào cách đó không xa một cái phòng nhỏ. Ở chỗ này đợi chờ hành hình, sớm có người chuẩn bị tốt rồi rượu đồ ăn, bọn hắn sẽ có một đoạn nhàn rỗi thời gian, như ở thường ngày. Khổ chủ thân thuộc sẽ trong khoảng thời gian này tới tìm hắn nhóm. Đồng dạng là chặt đầu, nếu là đao phủ kỹ thuật bất quá quan hoặc cố ý vì đó. Một đao xuống dưới, khổ chủ cũng không giết chết, không tránh khỏi lại bổ lên một đao, sẽ để cho tù phạm bị hai lần tội, cho nên bọn hắn sẽ đưa chút tiền tài, để cho hành hình người cho thống khoái. Hiên Viên Nhất Đao làm rồi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lỡ tay qua, nhưng loại số tiền này hắn cũng chưa từng cự tuyệt. Chỉ là hôm nay hành hình người phản quốc tặc Lý Thuần Thiết. Hắn không có trưởng bối, không có dòng dõi, ở kinh thành trong cũng không có chính mình vây cánh. Chỉ có một cái từ nhỏ nuôi đến lớn sư đệ, cho nên cũng không người đến chuẩn bị quan hệ. Hiên Viên Nhất Đao đưa qua đến một chén rượu, cười nói: lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, uống trước chén rượu thêm can đảm một chút tử. Lăng trì 3 ngày, hôm nay trước cắt 3.000 đao, ta được trước chuẩn bị một chút, miễn cho mất máu quá nhiều, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Kim diễn nhận lấy rượu, nhìn lấy Hiên Viên Nhất Đao vội đến vội đi, đem chuẩn bị tốt vảy cá lưới, cầm máu mang. Cầm máu thuốc bột bày tại bàn trên, lại kiểm tra hành hình dùng các loại đao cụ, xác thực bảo đảm hoàn hảo không có tục. Hắn làm việc 10 phần nghiêm túc, rất có nghi thức cảm, xem ra cái này mổ heo đồ phu, ở một số phương diện còn là có chỗ hơn người. Long sinh nhật, lại vì vạn thọ tiết, Triệu Lan Giang sau khi rời giường, ở Dương Tiếu Tiếu phục thị phía dưới, đổi lại lễ bộ đưa tới lễ phục, đợi hết thầy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Dương Tiếu Tiếu nói, phu quân như vậy cách ăn mặc, nhìn lấy giống như là hí trong tướng quân dường như. Triệu Lan Giang ngày thường mặc quần áo rộng, dãi quen rồi, một bộ này lễ phục mặc lên, có chút câu thúc, ngược lại không bằng chiến bảo ăn mặc dễ chịu. Hắn đem kim đao lấy ra, treo ở bên hông. Năm đó Chu Lập Nghiệp ngự tứ ẩn Dương Vương, mang kim đao vào điện. Ngày hôm nay hắn tốt bằng hữu Tiêu Kim diễn muốn cướp pháp trường. Hắn cố ý mang lên, lấy phòng vạn nhất, một tên bạch mã nghĩa tòng nói. Thành chủ, ngựa đã chuẩn bị tốt, lễ ăn mừng đem ở một cái canh giờ sau cử hành. Đến lúc hoàng đế bệ hạ đem ở Thái Cực Điện tiếp nhận quần thần chúc mừng. Phiên bang hiến biểu, sau đó bãi giá mới xây thành Vạn Thọ Cung. Vì mấy ngày trước đây mới vừa vào thành, Vạn Niên Hầu, phong thưởng bóc màu. Cuối cùng trèo lên trên Vạn Thọ Cung thành lâu, cùng quần thần cùng yến, cũng xem ngọ môn bên ngoài Lý Thuần Thiết lăng trì. Theo lệ cũ, Vạn Thọ tiết ngày, cấm chỉ đồ tể, cũng đại xá thiên hạ. Nhưng hôm nay khác biệt. Bệ hạ nghị quyết muốn làm văn võ bá quan, kinh thành bách tính, phiên bang sứ tiết mặt, đối Lý Thuần Thiết thi lấy cực hình, đến một lần trấn nhiếp bầy tiêu, thứ hai biểu hiện ra hắn thiên cổ đế tâm, thứ ba mùa hướng Lý Thuần Thiết chứng minh, hắn mới thật sự là bên thắng. Bạch mã nghĩa tòng dắt ngựa ra rồi An Quốc công phủ, từ nơi này bên đến kinh thành. Bất quá 3-4 con phố, nhưng mà giờ này khắc này, phố dài trên tràn đầy đám người, bên đường hoa đăng, màu lâu mọc lên như rừng, 18 đường châu kính hiến xe hoa, cũng nằm ngang ở giữa lộ, những này xe hoa, động một tí mấy trường, các nơi đại quan vắt óc tìm mưu kế, đào đất 3 thước tìm đòi mồ hôi nước mắt nhân dân chế tác mà thành. Đến lúc đó sẽ theo thứ tự từ Vạn Thọ Cung thành lâu dưới chạy qua. Tiếp nhận hoàng đế kiểm duyệt. Bác hoàng đế cười một tiếng. Ẩn Dương Vương xuất hành. theo lễ nghi có 3 xe năm dư, có khác 36 tên thân binh hộ tống. Triệu Lan Giang không muốn khởi binh động chúng, chỉ đem rồi một tên Bạch Mã Nghĩa Tòng, hai người cưỡi ngựa, một trước một sau, hướng hoàng cung chạy tới. Đi ngang qua Đông An cửa lúc, Triệu Lan Giang thấy được rồi Đông Phương Noãn Noãn, trong tay cầm hai chi sáo ngắn, xen lẫn trong đám người bên trong. Nhìn thấy hắn lúc, cố ý cùng nàng khoát khoát tay, chợt tức liền bị bầy người tách ra. Xem ra, kinh thành phòng vệ cũng không ra hồn. Triệu Lan Giang nghĩ thầm, Đông Phương Noãn Noãn loại này nhân vật cực kỳ nguy hiểm lẫn vào rồi kinh thành. Ý đồ đối hoàng đế mưu đồ làm loạn, cẩm y vệ, xích kỵ quân lẽ ra sớm đạt được tình báo tin tức mới đúng. Nhưng mà mấy ngày nay đến, trừ rồi chảo rồi mấy cái Bắc Chu, Tây Sở gián điệp, cùng với phá hủy rồi cái nào đó lừa gạt tín đồ Tiền Nhan Đèn Tà Giáo bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn tin tức truyền ra. Gần vào cung trước, hắn hướng hành hình chỗ nhìn lấy một cái. Trùng hợp, Tiêu Kim Diễn cũng đứng ở cửa ra vào. Hai người đối mặt một lát, Triệu Lan Giang gặp hắn ánh mắt kiên định, chợt tức gật đầu ra hiệu, tiến vào cung trong. Hoàng đế hôm nay lần đầu tiên có mặt tảo triều, bây giờ đã kết thúc, chính về Càn Nguyên Cung thay quần áo. Triệu Lan Giang là ngoại thần, không cần muốn tham gia tảo triều. Hắn đi đến Võ Anh Điện, cùng còn lại thần tử đợi chờ. Triệu Lan Giang phát giác, hôm nay hoàng cung bên trong giới nghiêm đẳng cấp, không thể tầm thường so sánh. Riêng là Võ Anh Điện bên ngoài, liền có 5 tên thông tượng cảnh cao thủ, hoặc sáng hoặc tối, bảo hộ bách quan. Hoàng cung trong 3 bước một cương vị, 10 bước một tiếu, hoàng cung trong 3.000 cấm quân, phân biệt đóng giữ ở các nơi, tuần tra người khắp nơi có thể thấy được. Loại này đề phòng, đừng nói thích khách, tự liền phi điều cũng mọc cánh khó thoát. Mấy tên võ quan, nhìn thấy hắn đến, nhào nhào tới đây cùng chi hàn huyên. Đương nhiên, giống như là Tiết Hoài loại này binh bộ thủ lĩnh, đi rồi phòng trong đơn độc gian phòng, Triệu Lan Giang cũng không nhìn thấy hắn. Chính tại hàn huyên lúc, Bình Tiên Sinh mang theo một đội hổ vệ từ hắn thân đường biên qua, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Một tên binh bộ quan viên giới thiệu nói, vị này là Bình Tiên Sinh, bệ hạ nhất tín nhiệm nội vệ một trong. Bình Tiên Sinh, vị này là Ẩn Dương Thành, Triệu Lan Giang Triệu Vương gia. Bình Tiên Sinh tuy không chức quan tại người, nhưng ở cung trong địa vị khá cao. Hắn hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang, lại nghĩ đến rồi trước đó không lâu đăng văn viện đêm ấy, trong vòng một đêm giết chết mười mấy tên hổ vệ, lấy đi Ôn Ca Hoa thủ cấp cái kia che mặt người. Vụ án này đến bây giờ còn không có phá mất, y nguyên là một cọc án chưa giải quyết. Người bịt mặt tướng mạo mặc dù không có thấy rõ, nhưng thân hình cùng với trên người tán phát ra khí thế lại không giả được. Hắn híp mắt hỏi đường, Triệu Vương gia cực kỳ nhìn quen mắt. Triệu Lan Giang biết hắn khả năng nhận ra rồi chính mình, sớm biết rõ ngày đó một đao đem hắn thịt rồi. Bất quá hắn là đứng đầu một thành, hoàng đế thân phong vương gia, không có chứng cứ, coi như nhận ra, hắn cũng có thể lấy một thanh bác bỏ. Về phần sau này chuyện, sau này hãy nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn cười ha ha, nói, bản vương ngược lại là lần đầu thấy Bình Tiên Sinh. Tiên sinh có loại cảm giác này, bản vương rất là vui mừng. Khi nào nhàn hạ, không ngại thân cận hơn một chút. Nếu là lúc trước, Triệu Lan Giang mới sẽ không quản này loại chim chuyện. Nhưng bây giờ ở trước thành chủ lâu vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Bình Tiên Sinh ngược lại là không buông tha, vương gia nhưng từng đi qua đăng văn viện. Triệu Lan Giang nói, nghe nói chỗ kia trước đó không lâu phát sinh rồi án mạng, đã thành rồi một chỗ quỷ trạch. bản vương từ trước đến nay là sợ gây phiền toái người. E sợ cho tránh không kịp, như thế nào lại đi làm tình ngay Lý Gian Chi chuyện. Bình Tiên Sinh lại nói, vậy liền cực rồi, nghe nói ngươi cùng Đăng Văn Viện nghịch tặc Lý Thuần Thiết sư đệ Tiêu Kim Diễn là tâm đầu ý hợp. Chi giao, bây giờ hắn là triều đình khâm phạm, trước đó không lâu vừa giết người vượt ngục, không biết ngươi có hay không thấy qua. Triệu Lan Giang sầm mặt lại, Bình Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy, chỗ chức trách, chỉ là lắm miệng hỏi một câu mà thôi. Triệu Lan Giang tiến về phía trước một bước, đi đến Bình Tiên Sinh trước người. Hắn dáng người khôi ngô, cao hơn Bình Tiên Sinh một đầu có thừa. Từ trên hướng xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy hắn nói, Bình Tiên Sinh như hoài nghi bản vương, cứ việc đi trước mặt bệ hạ mời chỉ, Triệu Mỗ tự làm phối hợp điều tra. Ngươi hôm nay như vậy mở miệng, âm dương quái khí, đừng có trách bản vương không khách khí. Bình Tiên Sinh ngày thường ỷ lấy bệ hạ tin một bề võ công cao cường, ở trong kinh ương ngạnh quen rồi, cũng không ngờ tới Triệu Lan Giang sẽ ngay trước bách quan đối mặt hắn nổi giận, mà lại không tiếc dùng võ công tu vi cấp cho chính mình áp bách. Loại cảm giác này đêm hôm đó ở Đăng Văn Viện bên trong cũng là loại cảm giác này. Hắn 100% chắc chắn đêm đó Đăng Văn Viện trong người hành hung chính là Triệu Lan Giang. Bởi vì đêm hôm ấy Tiêu Kim Diễn cũng không đi Đăng Văn Viện, mà là tại Hoàng Cung xa lưới. Nhưng hắn không có chứng cứ. Đối mặt Triệu Lan Giang khí thế, Bình Tiên Sinh lui về phía sau một bước, trong miệng cường ngạnh nói, bản quan bất quá là tận trung vì nước, mở miệng hỏi một chút mà thôi. Triệu Lan Giang chưa mở miệng, lại nghe bên cạnh cạnh trong phòng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Cửa phòng mở ra, Định Bắc Vương Tiết Hoài từ môn trong đi ra, còn lại võ tướng liền vội vàng hành lễ. Gặp qua vương gia, Tiết Hoài đi đến Bình Tiên Sinh trước, mắt lạnh nhìn hắn một cái. Bình Tiên Sinh chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nếu bàn về võ công, Tiết Hoài không bằng hắn. Luận tuổi tác, Tiết Hoài cũng không chiếm ưu thế. Nhưng vị này trải qua sa trường lão tướng, trên người tản mát đi ra lăng lệ khí thế, không tầm thường người có thể so sánh. Bình Tiên Sinh nói, gặp qua vương gia. Tiết Hoài lại là hừ lạnh một tiếng, nói, Triệu tướng quân ở Tây Cương giết địch lập công, này gọi tận trung vì nước, người ỷ lấy một thân gia ở kinh thành hoành hành tính cái gì tận trung vì nước, có tư cách gì hoài nghi chúng ta quân đội người. Bình Tiên Sinh nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất, nội thần biết sai. Tiết Hoài giận tiếng nói, Lan. Bình Tiên Sinh nghe vậy liền đứng dậy, mang theo đám người rời đi rồi võ anh điện. Ngày đó ở Vĩnh Định môn bên ngoài, Tiết Hoài thay hắn giải vây. Hôm nay ở võ anh điện, Tiết Hoài lại một lần nữa giúp rồi hắn. Triệu Lan Giang trong lòng cảm kích, nối tới Tiết Hoài hành lễ. Tiết Hoài hơi nghiêng người một cái, nói, lễ ăn mừng vẫn cần một lát, đến phòng trong một ngồi đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng trong. Triệu Lan Giang theo Tiết Hoài tiến vào phòng trong. Võ anh điện cực lớn, Tiết Hoài công sở cũng cực vì xa hoa. Triệu Lan Giang làm thành chủ về sau, ánh mắt cũng đề cao rất nhiều. Tùy ý vừa nhìn, liền biết rõ công sở trong đây đều là hiếm thấy chân bảo. Xem ra nghe đồn trong, Tiết Hoài sinh hoạt cực tự hào xa xỉ chi chuyện cũng không phải là nói ngoa. Nhưng mà Tiết Hoài đối với mấy cái này đồ vật căn bản khinh thường một chú ý. Hắn bản đọc sách ngay phía trước, treo lấy một bộ Đại Minh biên quan địa đồ, phía trên lít nhà lít nhít vẽ đầy rồi Đại Minh biên quan bố phòng tình huống. Triệu Lan Giang chú ý tới Tây Cương bên kia, cho dù là một cái năm người chạm gác cũng ở địa đồ trên đánh dấu rót bắt đầu. Mặt trên còn có chạm gác thủ vệ tên, tịch quán cùng với lý lịch tin tức chờ. Tiết Hoài hỏi, đến kinh về sau, này nửa tháng, ngươi vì sao không tới gặp ta? Triệu Lan Giang cung kính nói, tại hạ sợ lão vương gia công vụ bề bộn, không dám quấy rầy. Tốt một cái không dám quấy rầy. Tiết Hoài thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt, ngươi là sợ trong triều quần thần bậy tự nghị luận a? Triệu Lan Giang gật đầu, đúng vậy. Tiết Hoài cười ha ha một tiếng, không sai, tuổi còn trẻ, rất có lão thành chi phong. Bản vương như ngươi như vậy số tuổi lúc, không bằng ngươi. Triệu Lan Giang nói, vương gia chính là ba triều nguyên lão. Triệu Lan Giang sao dám cùng vương gia đánh đồng. Tiết Hoài gật đầu, nói, ngươi cũng biết rõ bản vương là ba triều nguyên lão. Triệu Lan Giang không biết như thế nào tiếp câu nói này. Cũng trải nghiệm không ra Tiết Hoài câu nói này hàm nghĩa. Ấp úng, không biết đáp lại như thế nào. Tiết Hoài khoát tay áo, đem hắn triệu đến thân bên, chỉ vào cách đó không xa Vạn Thọ Cung. Cái này Vạn Thọ Cung, xây tạo trải qua nửa năm, hao tổn bạc 1.100 vạn lượng, lại chỉ vào đứng ở Vạn Thọ Cung trước, cơ hồ cùng cung điện lên cao, vạn niên hầu. Khối này tảng đá, từ Giang Nam vận đến Kinh Thành, 3 ngày trước gắn ở nơi này, hao tổn bạc 200 vạn lượng. Triệu Lan Giang yên tĩnh nghe lấy. Tiết Hoài nói, ngươi có biết, năm ngoái một năm, Định Bắc quân đóng giữ Bắc Cương, công đánh Thần Tiên Câu, hết thảy bỏ ra bao nhiêu bạc? Triệu Lan Giang lắc đầu, không biết, không nhiều không ít, 1.300 vạn lượng. Tiết Hoài nói, mấy chục vạn biên quan tướng sĩ, vì nước liều chết một năm, kết quả là, còn không bằng Trương Hầu Tử xây một tòa cung điện, vận một khối tảng đá tốn hao. Trong lời nói, Tiết Hoài trong lòng có chút bất mãn chi ý. Triệu Lan Giang không biết hắn là đang thử thăm dò chính mình, còn là chân tình bộc lộ, hắn cũng không dám mở miệng lung tung. Tiết Hoài thở rồi một hơi, nói, bệ hạ, ra rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.